xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Viên Viên bị dọa đến ngây người, tay giơ lên dừng lại giữa không trung, như bị điểm huyệt tem thịt ba chỉ này, đừng có chạm vào anh. Úc Ánh Trạch tức giận hét lên, nhóc con vẫn còn mặc chiếc áo khoác màu vàng đất mà Úc Cẩm Kiêu đã mua. Một tiếng hét vừa to vừa dữ dội, nghe thấy Úc Cẩm Kiêu lập tức có cảm giác không ổn. Những đứa trẻ ở độ tuổi này, chỉ cần người ta nói to hai câu, dù là lời khen hay phê bình cũng sẽ khóc. Nếu vì thế mà ảnh hưởng tới tâm lý thì không được. Anh trai, Viên Viên thấy như vậy trông càng giống thịt xông khói. Nói rồi, Úc Viên Viên xoay một vòng như công chúa nhỏ kéo váy trắng bồng bềnh của mình. Tối nay anh có ăn thịt xông khói không? Viên Viên có thể giúp gì làm thịt xông khói cho anh trai ăn? Ban đầu Úc Ánh Trạch đã tích lũy hết sức lực. Chỉ cần cô bé khóc, cậu sẽ dùng toàn lực mắng cho đến khi nhượng bộ. Nếu cô bé khóc mà rời khỏi nhà này thì quá tốt. Không ai có thể thay thế em gái đã mất của cậu. Úc Viên Viên không thể, người khác cũng không. Anh đang mắng em đấy, chẳng lẽ em không hiểu? Phản ứng của Úc Viên Viên quá bình tĩnh khiến Úc Ánh Trạch cảm thấy bị xì hơi, có chút thất bại. Úc Viên Viên ngây ngô gãi đầu. Tại sao anh lại mắng Viên Viên? Viên Viên có làm sai chuyện gì không ạ? Đừng có nghĩ vào nhà này thì có thể trở thành một phần của gia đình, không thể nào. Ở trong phòng, Úc Minh Hy cũng nghe thấy cuộc cãi vã bên ngoài. Cậu không có tâm trí làm bài tập, vội vàng bỏ bút chạy ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy hai nhóc con thấp bé đang đối đầu. Trông có vẻ dữ dội, nhưng biểu cảm và hành động lại khá đáng yêu. Úc Ánh Trạch vẫn chưa bỏ đi sự trẻ con, tay chân còn đầy thịt, khuôn mặt cũng có chút phúng phính. Khi tức giận để tăng thêm sức mạnh, cậu cố tình làm mặt dữ, hai tay nắm chặt lại, cánh tay hơi cong lại đặt bên hông. Cậu nghĩ rằng mình, tôi siêu dữ, tôi muốn đánh người. Mọi người thấy được, nhìn đáng yêu quá, thật buồn cười. Trong bầu không khí kỳ lạ này, Úc Minh Hy không có tâm trạng cười nữa, cậu lập tức đi tới tách Úc Viên Viên và Úc Ánh Trạch ra. Ánh Trạch, em đừng tức giận, ngồi xuống trò chuyện với anh và ba được không? Mũi Úc Ánh Trạch đột nhiên cảm thấy chua xót, cậu nhào vào lòng anh trai khóc nức nở. Ba đưa Úc Viên Viên về nhà, ba muốn để cô bé thay thế vị trí của em gái. Anh xem, ba còn để cô bé ở trong phòng dành cho em gái nữa. Trong lòng anh trai luôn là người chăm sóc mình. Tất cả uất ức trong khoảnh khắc này ào ạt trào ra, không còn quan tâm đến việc khóc có mất mặt hay không, cậu chỉ muốn giải tỏa nỗi buồn. Úc Minh Hy cúi xuống nhẹ nhàng vỗ đầu em trai, không nói gì, để cậu khóc đến khi mệt rồi mới dịu dàng hỏi. Mệt không? Chúng ta đi rửa mặt rồi nói chuyện nhé. Vâng, Úc Ánh Trạch vừa khóc vừa bị kéo đi. Còn lại Úc Viên Viên và Úc Cẩm Kiêu đứng nhìn nhau. Sau khi nghĩ ra hàng trăm lý do để an ủi con trai và con gái, Úc Cẩm Kiêu lại cảm thấy thất bại. Úc Minh Hy đã kiểm soát được Ánh Trạch, nhưng Úc Viên Viên lại hoàn toàn không khóc. Bà ơi, anh có ghét Viên Viên không ạ? Đôi mắt ngây thơ của cô bé khe chớp, nhìn về hướng hai anh trai rời đi với vẻ mặt ngây ngô. Trông có vẻ nhỏ tuổi và không hiểu gì, nhưng Úc Viên Viên dường như đang cố gắng hiểu lý do tại sao anh trai khóc. Không liên quan đến con, là vấn đề của ba. Úc Cẩm Kiêu thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt hiện lên sự nặng nề. Là ba đã không nói chuyện trước với các anh trai của con rồi mới đưa con về. Có thể là Viên Viên không được anh trai thích. Cách chương.